Dạ tôn dị thế, quyển 4, góc truyện audio.com, vốn là nơi hoang mạc hẻo lánh im lặng, chấn động càng ngày càng kịch liệt, hở ra cũng là càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu không nghe thấy thanh âm gì, lúc này tiếng tê tê lại càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, không tốt, ta quên không nói cho ngươi, loại hấp huyết ma thú ở sa mạc này đều là quần cư. Hơn nữa nếu giết chết một con, những con khác sẽ công kích hung thủ như điên, cho đến khi đem tên hung thủ kia giết chết mới thôi. Tiểu điện tựa hồ cũng thấy được cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Đôi mắt trừng lớn, sau đó nghĩ tới cái gì? Thúc giục bổ sung nói. Nghe vậy, Nguyệt Vũ chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn tiểu điện một cái. Sau đó đem tầm mắt chuyển hướng đến bốn phía càng ngày càng hở ra lớn hơn. Trong mắt xẹt qua tia ý tứ hàm xúc không rõ, không biết suy nghĩ cái gì, quần cư sao, nàng nhưng thật ra muốn xem những thứ này là như thế nào. Ánh mắt sắc bén quét qua cái thứ sắp chui từ dưới đất ngoi lên. Khóe miệng Nguyệt Vũ gợi lên độ cong tàn nhẫn, hống cùng với một tiếng nổ mạnh, gần chỗ Nguyệt Vũ hàng loạt tiếng nổ, đợi cho cát bụi rơi xuống đất. Một con rồi lại một con hấp huyết ma thú thật lớn liền xuất hiện ở bốn phía. Mấy chục trích hấp huyết ma thú đang nhe răng trợn mắt. Đằng trước cư nhiên nhiều hơn gấp hai lần. Một thân da đỏ thẫm, dơ bẩn vô cùng, hai cánh không còn nhỏ ngắn, mà là một đôi cánh lông tơ dài khổng lồ. Hình dáng cùng biên bức có vài phần giống nhau. Lúc này, trong miệng mấy chục trích hấp huyết ma thú phát ra một âm thanh lớn tê giống cực kỳ bén nhọn. Cùng với tiếng tê giống, có rất nhiều dịch hưu nhỏ rơi xuống sa mạc, sau lại bốc hơi trong sương mù. Hai đạo ánh mắt hẹp dài hung hăng trừng Nguyệt Vũ bên này. Tựa hồ như phải đem nàng nuốt xuống mới vừa lòng, quét mắt liếc mấy chục trích hấp huyết ma thù bốn phía một cái. Hai hàng lông mày của Nguyệt Vũ lại gắt cao nhíu lại. Thực hiển nhiên, mấy chục trích hấp huyết ma thú chính là thú đàn của vùng này. Hơn nữa nhìn như vậy, phía trước vẫn còn có vào tên trưởng thành. Không chỉ có như vậy, Nguyệt Vũ lại nhìn về phía xa xa có thứ đang cấp tốc lại gần. Xem ra trợ giúp là cuồn cuộn không ngừng, tuy nói rằng hấp huyết ma thú trưởng thành cấp bậc cũng không cao. Nguyệt Vũ đối phó cũng là dư sức, nhưng nếu như thật sự đối phó như thế này, chỉ sợ sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức, kết cục hao hết huyền lực, bất quá một con kiến cũng có thể giết chết voi. Không phải sao, tiểu điện, các ngươi có hay không biết nhược điểm của mấy thứ này? Nguyệt Vũ trầm ngâm nói, đối phó với chúng, phải đứng xa xa một chút, mấy thứ này mà dùng để luyện tập căn bản không thể dùng được. Nếu không cẩn thận bị mấy thứ này đụng vào một chút, chắc chắn sẽ chịu khổ sở. Chủ nhân, nhược điểm của mấy thứ này ta cũng không biết, chúng ta bình thường đối với huyền thú cấp thấp đụng vào cũng là rất ít. Tiểu điện có chút bất đắc dĩ nói, bọn hắn chính là cũng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nguyệt Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem sự chú ý chuyển hướng hấp huyết ma thú càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy việc này, trong mắt Nguyệt Vũ hiện lên vẻ ngưng trọng. Vừa mới cùng mấy chi thú đối thoại, trong nháy mắt cư nhiên lại nhiều hơn 10 con. Hoang mạc lúc này không còn hoang vắng như trước, lấy Nguyệt Vũ làm trung tâm. Bốn phía là tầng tầng lớp lớp trích hấp huyết ma thú thật lớn. Dương nanh múa vuốt, rất dữ tợn, đồng thời cũng có rất nhiều hấp huyết ma thú chui từ dưới đất lên. Thấy cảnh tượng như vậy, Nguyệt Vũ cũng không nghĩ nhiều. Một thân huyền lực mạnh mẽ kích phát đi ra. Nhất thời, lục sắc huyền lực hình thành một tầng bảo hộ quanh thân Nguyệt Vũ. Ngừa nọc độc bắn lên trên người, tinh thần lực vừa động, lòng bàn tay Nguyệt Vũ vừa lật, hắc chủy thủ trảm thiên liền xuất hiện trong tay. Dưới chân thi triển hành vân bộ, mũi chân điểm nhẹ, Nguyệt Vũ nhất thời như tu la mị ảnh biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại tàn ảnh, tiên hạ thủ vi cường mà nói chính là Nguyệt Vũ lúc này. Nàng không chút khách khí vọt tới bên trong đám hấp huyết ma thú. Cả người bay lên, cổ tay tung bay, trong lúc đó đao khởi đao lạc, một con lại một con hấp huyết ma thú. Một đám trên thân đều có lỗ hổng, máu phun hết ra, dưới ánh mặt trời chói chang, trên cát vàng, đàn thú trong lúc đó, bóng dáng của Nguyệt Vũ lại xoay, thay đổi trong nháy mắt, giống như linh hồn phiêu miểu, vừa thật vừa giả, chỉ cần là nơi có bạch sắc bóng dáng lướt qua, đều có một mảnh hấp huyết ma thú ngã xuống đất không dậy nổi. Bị công kích như vậy, hấp huyết ma thú cho dù không có linh thức, nhưng nhìn đến đồng bọn chết đi đặc mùi máu tươi cùng với những tiếng tê giống khóc thét đã đủ kích thích khát vọng của những trích hấp huyết ma thú. Còn lại, tấn công càng thêm điên cuồng. Vì thế, một con rồi lại một con hấp huyết ma thú tựa như thủy triều hướng về Nguyệt Vũ mà đi. Không chút nào sợ hãi. Một phen rồi lại một phen chém giết. Nguyệt Vũ chiến đấu đã lâu. Nhưng mấy thứ này như thế nào cũng giết không xong. Đằng sau càng không ngừng có hấp huyết ma thú mới gia nhập. Nhưng mật độ càng lúc càng lớn. Lúc này Nguyệt Vũ đã tiêu hao rất nhiều huyền lực. Nếu còn cố đánh, khẳng định sẽ duy trì không được bao lâu. Vốn đã nói muốn bồi bọn chúng ngoạn một chút, xem ra hiện tại cũng không thể đợi được nữa. Tiểu điện, nhóm bốn các ngươi mau đi ra. Nguyệt Vũ thông qua linh hồn truyền âm phân phó nói. Từ trích này, hiện tại có thể đi ra luyện tập. Từ trích này đã sớm ngứa ngáy chân tay, nhưng chủ nhân lại không cho phép bọn họ đi ra ngoài. Này đã được Nguyệt Vũ cho phép. Một đáp rất nhanh từ hai vai nàng nhảy xuống, khôi phục bản thể khổng lồ. Vốn, Nguyệt Vũ đã là một cái lò sát sinh ở một nơi như vậy. Lúc này bởi vì bản thể của tứ trích huyền thú đã chuyển hoán, mà trở nên chật chội. Tứ trích thú, chuẩn xác mà nói, là tứ trích vương giả thú. Lập tức quanh bản thể tràn ngập màu sắc tự vệ, bốn phía khí chàng lập tức trở nên cường đại. Năng lượng bên ngoài tràn đầy thành sóng xung kích, dựa vào gần hấp huyết ma thú đánh sâu vào. Bay đi, tứ trích huyền thú bản thể rất lớn, bay lên trên không đứng ở bốn hướng, nhìn xuống đám hấp huyết ma thú nhỏ như con kiến, trong mắt lộ vẻ cao ngạo khinh thường. Vốn, thế giới huyền thú, chế độ cấp bậc rất nghiêm khắc, hấp huyết ma thú ở trước mặt nhóm tiểu điện, chính là cấp thấp nhất có thể. Bất quá, lại ngoài ý muốn của Nguyệt Vũ chính là sau khi tứ trích thú đi ra, tạo ra sóng xung kích đối với đám hấp huyết ma thú để uy hiếp. Nhưng là, những uy áp này đều không có dùng được, đám hấp huyết ma thú vẫn như cũ lao thẳng về phía trước. Căn bản không đem sự áp bách của vương giả thú để vào mắt. Phải biết rằng, hấp huyết ma thú này là phàm thú, lợi hại nhất còn gần linh mẫn. Cùng vương giả thú so sánh, chính là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, huyền thú trong lúc đó tồn tại cấp bậc áp bách, nhưng là, vì cái gì uy áp của các ngươi đối với hấp huyết ma thú này lại không có tác dụng? Nguyệt Vũ không thể hiểu được, dùng linh thức truyền âm hỏi. Nga, chủ nhân, uy áp của chúng ta đối với họ căn bản không có tác dụng. Bọn họ căn bản không có linh thức. Nói bọn họ là huyền thú là đã cho bọn họ mặt mũi. Nếu không xem bọn họ có thể tu luyện, căn bản là không đem bọn họ phân vào huyền thú. Cho nên chúng ta trên cơ bản đều gọi mấy thứ này là ma vật. Tiểu Hắc khinh bỉ nhìn thoáng qua đám hấp huyết ma thú dưới chân. Khinh thường nói, nghe xong câu trả lời của Tiểu Hắc, Nguyệt Vũ thản nhiên chọn mi. Thì ra là thế, mấy thứ này có thể tu luyện. Nhưng lại không có linh thức, phòng trưng cái gọi là tu luyện cũng chỉ đạt tới linh thú liền không thể lên cấp được đi. Ma vật như vậy, không bị huyền thú uy áp ảnh hưởng đến cũng là bình thường. Chủ nhân, mấy thứ này nhiều như vậy, ta xem chúng ta vẫn nên đi thôi. Bẩn chết, Tiểu Thanh liếc mắt một cái tỏ vẻ ghét bỏ. Đối với Nguyệt Phụ oán giận nói, đi, nàng nhưng thật ra cũng muốn đi à, ghê tởm như vậy. Đến nàng cũng thấy buồn nôn, không tạo ra một con đường, nhưng thật ra là đi không được, trên không có một tầng độ ấm cực nóng, độ ấm quá cao, căn bản không thể sử dụng phi hành, nếu muốn rời đi, liền thật sự chỉ có thể mở một đường máu, bằng không, thực đúng là không ra được, nếu muốn đi ra, liền mở một cái đường, chúng ta cùng nhau tiến tới phương hướng phía trước theo sát đi ra ngoài đi. Nguyệt Vũ liếc mắt một cái nhìn lộ tuyến, còn có hấp huyết ma thú mênh mông vô bờ phía trước. Thản nhiên nói, ngữ khí lộ vẻ sát phạt. Nghe vậy, Tư Thú không hẹn mà cùng gật đầu. Dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể theo sát một đường. Ai bảo hấp huyết ma thú này lại nhiều như vậy đâu? Không cần phải nói, sau khi Tư Trích Thu gia nhập, tình hình chiến đấu tuyệt đối là biêu hãn. Tư Trích Thu tuy rằng không có thân thủ linh hoạt như Nguyệt Vũ, nhưng là vỗ tay đá chân, liền cũng thi hoành khắp nơi. Chết một mảnh, trải qua một phen giết hại, đàn hấp huyết ma thú mênh mông vô bờ nhưng thật ra đã có thể nhìn đến cuối. Chủ nhân, chúng ta rốt cục cũng sắp có thể ra ngoài. Ai u, thật sự là thối chết ta. Tiểu điện thấy được đàn hấp huyết ma thú đợt cuối đã xuất hiện. Nhịn không được hô, thấy vậy, chúng thú đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ngay cả Nguyệt Vũ cũng đã bình tâm trở lại. Có chút thoải mái, rốt cuộc cũng đi ra. Bằng không nàng cũng không cam đoan sẽ có gì sau đó. Nhưng là còn không chờ các nàng cao hứng. Biến đổi thật lớn lại sinh ra, thấy đàn hấp huyết ma thú đột nhiên như nghe được mệnh lệnh. Đều thập phần nhịp nhàng tự hướng về bốn phía lui tán mà đi. Liền ngay cả đường phía trước của Nguyệt Vũ cũng bị bọn chúng chặn lại không thấy. Nhìn chằm chằm tiền phương không còn thấy đường, còn có đám hấp huyết ma thú đang xúm lại hướng về bọn họ. Trong mắt Nguyệt Vũ hiện lên tia khó hiểu. Nhưng nàng tự nhiên sẽ không nghĩ rằng đám hấp huyết ma thú này là vì chính mình mà đưa tiễn. Đám này lập tức quỷ dị như vậy, nhất định bị cái gì đó khống chế. Trên sa mạc, mặt trời chói chang nóng như thiêu đốt, nhóm hấp huyết ma thú kia vốn là thập phần kích động. Lúc này cư nhiên không rên một tiếng, chính là im lặng đứng ở chỗ cũ. Đột nhiên, Nguyệt Vũ cảm nhận được phía trước dưới đất xuất hiện nhẹ nhẹ chấn động. Cúi đầu vừa thấy, liền thấy một thứ lồi lên đang dần dần to ra. Bên dưới, truyền đến một thanh âm gầm nhẹ nặng nề. Thanh âm không lớn, nhưng cũng rất trầm thấp. Bất quá thanh âm này, làm cho nhóm hấp huyết ma thú càng thêm im lặng. Nguyệt Vũ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái thứ đang dần dần lồi lên. Mặt không chút thay đổi, lồi lên thật lớn, mãi cho đến khi cơ hồ như một đồi núi cao, mới vỡ tan ra. Cách chương.